Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 220, anh ta là loại người đàn ông như thế nào? Góc truyện audio.com. Tôi ở nhà dưỡng thương nửa tháng. Tôi biết vết sẹo này sâu và gớm ghiếc như thế nào. Tôi biết khoảnh khắc mũi dao chẻ đôi. Bảo mẫu sợ rằng tôi sẽ không thể chịu được sự thay đổi quá lớn như vậy. Gương, kính và bồn phía đều phản chiếu qua bóng tối. Tôi không thể nhìn thấy ngoại hình của tôi đã hồi phục được bao nhiêu. Vì vậy, ý nghĩ đầu tiên khi bác sĩ gỡ gạc cho tôi là soi gương. Tôi đang ngồi trước gương trang điểm, bỏ đi lớp băng gạc trắng đầy bụi. Tấm kính trong suốt phản chiếu khuôn mặt tôi. Tinh xảo, thanh tú, trẻ trung và một vết da thịt màu trắng sữa nhạt. Cái nốt chu sa ở đuôi mắt vẫn còn nguyên. Nó đỏ như máu. Tôi vô thức chạm vào nó. Không kiềm chế được cơn đau liền nhói lên. Những vết sưng tấy khiến tôi cau mày. Hít một hơi thật sâu và lau sạch đi lớp son môi. Băng len rơi ở dưới đất. Bảo mẫu sợ hãi lùi lại mấy bước ngồi xổm xuống thu dọn nó. Bà chủ, đây thực sự không dễ dàng. Không chỉ các bác sĩ quân y Long Giang. Tổng tham mưu trưởng còn tập hợp các bác sĩ quân y ở Cát Lâm và Ninh Khiết đều lần lượt tới khám. Với y thuật cả đời không dùng kim khâu, giảm thiểu vết sẹo, nếu đổi lại là người khác thì sẽ không được như vậy. Tôi hung hăng chừng mắt nhìn cô ta chằm chằm. Ý của cô là tôi nên vui mừng sao? Bảo mẫu chạm vào ánh mắt hung ác của tôi. Rụt cổ quỳ xuống. Tôi không dám. Tôi kìm nén cơn tức giận đang trào dâng trong lồng ngực. Nhìn bộ dạng cả đời sau của mình. Tôi biết rằng để hoàn thiện 60 đến 70 là điều không dễ dàng. Nếu không phải vì mệnh lệnh của quân lập thành. Tại sao lại làm phiền bác sĩ quân y ở thời điểm này? Ở phía đông bắc đã cử các tướng hỗ trợ cảnh sát vũ trang chống ma túy ở Tam Giác Vàng và Thông Nam. Cũng không có cơ hội được vị bác sĩ này đến chữa bệnh. Những vị bác sĩ này lưu lại chỉ vì một người phụ nữ. Quan Lập Thành lấy việc công để làm việc tư. Và Thẩm Quốc Minh có thể sẽ chỉ trích anh ta tại cuộc họp tỉnh ủy. Tôi tìm thấy một hộp kem ngọc trai trong ngăn kéo rồi bôi lên má một cách dữ dội. Bác sĩ nói, nó sẽ phục hồi vài phần. Cô bảo mẫu để những chai lọ cô ta nhặt vào trong hộp trang điểm. 80, tôi cầm cọ vẽ và nhúng một phần lên mặt che đi những vết da thịt nham nhờ. Tôi trông thật lạnh lùng. Không thể nhận ra, tôi cầm chiếc hộp nói. Còn bao lâu nữa? Giọng nói của bảo mẫu càng ngày càng nhỏ, giống như nghẹn ở cổ họng, nức nở không rõ ràng. 1 năm rưỡi, tôi cười lạnh, đối với sự tàn nhẫn của Phùng Thúy Hoài tôi không bằng cô ta. Đối với những người phụ nữ này, thậm chí là người phụ nữ của quân vương, đều cần nhan sắc, sự yêu quý cả đời tùy thuộc vào độ tuổi của họ. Chấm, bà chủ trong họa có phúc. Ngày dài nhìn thấu lòng người. Tổn hại nhan sắc là tai họa của người phụ nữ. Nhưng người cũng đã biết tâm tư thật sự của thủ trưởng. Ngài ấy không quan tâm đến nhan sắc của người. Tôi lặng lẽ chải lại mái tóc dài của mình. Quan Lập Thành quả thực là một người chồng tốt. Tôi đã ở chê y giường lâu như vậy. Anh ta cũng không cáu kỉnh. Anh ta có đủ kiên nhẫn và kiên trì để lo liệu mọi việc chu đáo. Trong sự ân cần của anh ta, chúng tôi dường như là một cặp vợ chồng nổi tiếng, tương trợ lẫn nhau, nước chảy thành sông, chân thành đối đãi. Tỉnh lại từ trong mơ hồ, tôi có chút lạc lõng không thể giải thích được. Kẻ tham lam sẽ chẳng được gì. Quan Lập Thành vì để chăm sóc cho tôi đã từ chối rất nhiều cuộc xã giao. Sau khi vết sẹo được xóa bỏ, anh ta ở lại khu quân sự suốt ngày đêm để chỉnh sửa tài liệu tồn đọng. Tôi cũng không nhàn rỗi. Mượn cớ cùng vợ sĩ quan đi dạo phố dành để lừa bảo mẫu và tài xế. Để có thể đi đến cuộc hẹn ở Tề Kỳ một mình. Cô ấy đã sắp xếp người phục vụ đợi tôi từ trước. Tôi đến lầu Hạc Đình. Người gác cửa rất cảnh giác, mở cửa xe đón tôi rồi dẫn thẳng vào cửa sau. Tôi thảo kính dâm, đi lên cầu thang hóng gió. Có người nào đi theo không? Người phục vụ nói. Tôi hạ cầm ra hiệu cho anh ta đi xuống. Anh ta cúi đầu mở cửa phòng bao rồi rời đi. Tôi quan sát căn phòng qua khe hở. Phòng trà tề kỳ chọn được trang trí thật kỳ lạ. Căn phòng trang nhã được làm bằng gạch đỏ và gạch xanh. Những bức tường đá và hòn non bộ ngăn các ô. Tuy cách âm kém nhưng không gian khá đẹp. Tựa thiên đường, tôi bước vào, không vội nhìn xung quanh. Mắt rơi vào một bức tranh phong cảnh, là một trong số 18 danh lam thắng cảnh của Nam Giang. Cây cầu mặt trăng nổi tiếng, cảnh đêm dày đặc nhiều màu sắc, xét về kỹ thuật vẽ và nét mực. Nếu không phải là họa sĩ hạng nhất cũng không thể vẽ được như vậy. Tôi đã từng thấy những bức tranh tương tự trong phòng sách của Quan Lập Thành. Chúng gần như giống hệt nhau. Anh ta thông thạo thơ ca, thư pháp, cờ vua và hội họa. Anh ta thích sự tao nhã. Tôi đã từng thấy điều đó. Anh ta thực sự rất mâu thuẫn. Người đàn ông kiên cường cũng có 1000 sự dịu dàng. Ngắm bức tranh một hồi, tôi có chút hơi khát. Chỉ thêm vài cục than, đốt ấm trà xanh trên y bếp, uống xong 3 lượt trà. Tề Kỳ vẫn chưa đến. Tôi có chút sốt ruột chờ đợi rồi đứng dậy. Nhìn qua cửa sổ, đúng lúc này người phục vụ xông vào cửa. Hai bên thái dương nổi đầy gân xanh. Có vẻ như đã gặp phải rắc rối lớn. Bà chủ quan, 206 đang cháy. Lửa rất dữ dội. Tôi sửng sốt, cháy. Anh ta không quan tâm lắm. Anh ta kéo chiếc khăn che y mắc áo xuống. Đổ trà lên che y, bịt mũi và miệng tôi. Bên ngoài có tiếng kêu gào không dứt. Khách hứa hét lên bỏ chạy. Tiếng chuông báo cháy dài liên tục vang lên. Xà nhà to lớn gãy xuống, khiến người ta hoảng sợ. Bà chủ quan, quẹo trái là một lối đi an toàn. Bảo vệ sẽ tới tìm bà ngay. Anh ta đang định chạy đi. Tôi đã ngăn lại. Anh muốn làm gì? Dập lửa cứu người. Tôi thông thạo đường đi. Tôi có thể tự mình chạy được. Mặt anh ta tràn đầy vẻ khó khăn. Nhưng cô, vào thời khắc sinh mệnh, mạng của tôi cũng chỉ là một mạng. Chẳng phải đều là người bình thường hết sao? Tôi đẩy mạnh anh ta ra. Anh ta có chút loạng choạng vài lần. Tôi yêu cầu anh ta điều động an ninh để sơ tán đám đông. Không cần quan tâm đến tôi. Người phục vụ vội vàng chạy ra. Còn tôi thì theo sát. Khói đen cuồn cuộn bốc ra từ các khe nứt tứ phía. Không rõ ngọn lửa đã phân tán ở đâu. Các hành lang rộng rãi đã bị đảo lộn bởi ngọn lửa vô cớ này. Trước mắt bị thiêu rụi. Với tiếng dê y gì, gầm rú và la hét. Giống như những con sói địa ngục. Tôi cầm khăn ướt lao vào trong sương mù hỗn loạn. Mơ hồ có một bóng người cản đường tôi. Cô ấy ấn vào vai tôi. Bà chủ quan, là tôi châm lửa. Không thể đi lối này được. Giọng nói này rất quen thuộc. Tôi rất kinh ngạc nhìn Tề Kỳ đang lôi kéo tôi. Ngươi châm lửa. Cô ta nói phải. Tôi quay đầu nhìn hành lang sâu hun hút. Không biết vì sao. Lý do là gì. Sở dĩ tôi hẹn cô ở lầu Hạc Đình. Cách xa thành phố là vì Thẩm Hạo Hiên. Tôi chợt nhận ra. Chẳng trách. Hợp tình hợp lý cũng không cần phải tốn nhiều công sức. Biết rằng ngọn lửa sẽ không làm mình bị thương. Tôi không vội vàng, vì vậy tôi lấy một chiếc khăn và lau cho chê y cổ tay của mình. Anh ấy bị sao vậy? Anh ấy đang thảo luận trong phòng 207 với Phó Tổng Bí Thư Tỉnh ủy Long Giang. Trước cửa có hai vệ sĩ canh giữ. Chúng ta không thể lại gần. Tôi giả làm người dọn dẹp rồi phóng lửa. Phòng 206 là để chúng ta theo dõi tình hình quân sự. Cô ta chỉ về phía phòng 206. Cho dù vệ sĩ của Thẩm Hạo Hiên thông minh đến đâu, họ cũng sẽ không tìm thấy bọn họ lẫn lộn ở bên trong. Cô nghe tin về tình hình quân sự. Tin tức là đúng hay sai? Tề Kỳ bình tĩnh hơn tôi rất nhiều. Cô ấy ở nhà họ Thẩm hơn 20 ngày. Giống như tất cả các anh chị em hàng đầu. Âm mưu giết người là chuyện thường. Không phải là giả. Ngoài ra, Thẩm Hạo Hiến còn có một âm mưu gây chấn động. Đang được thực hiện bí mật. Ngài đi với tôi. Cô ấy dẫn tôi đến phòng 206 cháy đen. Lính cứu hỏa kéo dây thừng lên. Tề Kỳ bị xuất trình hai giấy phép của nhà hàng. Sau đó vẫy tay để họ đi. Cô ấy đã dịch chuyển bức bình phong để che giấu sự tồn tại của tôi. Cô ấy rút một viên gạch ra đập vào khoảng trống lớn. Tôi có thể nhìn thấy Thẩm Hạo Hiến và Phó Tổng Bí Thư đang ngồi đối diện nhau. Họ mặc đồng phục quân nhân. Rõ ràng là dưới vỏ bọc của công vụ. Rồi đã âm mưu ở đây. Thẩm Hạo Hiên nhận lấy chén trà do Phó Tổng Bí Thư Chu rót cho. Chậm rãi xoay một vòng. Nhìn hoa văn in chê y thành chén rồi thưởng thức trà rất có hứng thú. Chấm, Tổng Thư Ký Chu đã quy phục quan lập thành. Anh rất có tầm nhìn xa và hiểu rõ tình hình hiện tại. Trận doanh nào đáng được ủng hộ? Phó Tổng Bí Thư Chu nghiến răng căm hận. Tên phản bội họ Châu. Thẩm Quốc Minh đối xử với anh ta không tệ. Anh ta lại hành động như vậy. Tôi sẽ không bao giờ phản bội Bí Thư Thẩm. Thẩm Hạo Hiên trà sát khe hở gốm sơn mài chê y thành cốc. Nụ cười sắc bén. Ai cấm anh phản bội Thẩm Quốc Minh? Thẩm Hạo Hiên dùng nhíp gắp một miếng than đen. Phong cảnh của nó thế nào? Phó Bí Thư Chu lâu nịnh nọt giơ ngón tay cái lên. Hoàng đế Đông Bắc, Thẩm Hạo Hiên thờ ơ, lấy hoàng thượng làm các hoàng tử. Anh nghe nói đến điển cố này chưa? Phó Tổng Bí Thư Chu không hiểu được ý của anh ta. Chấm, Thẩm Hạo Hiên, làm ơn nói rõ ra. Cái gọi là phong cảnh chính là tiền đề của việc đứng vững. Anh ta không có trở ngại. Không có đối thủ ngăn cản anh ta lên địa vị cao. Nếu như cùng tồn tại, phong cảnh của anh ta rất có thể là vũ khí hủy hoại hắn. Chính là ăn thịt người. Thẩm Hạo Hiên nhúng hai giọt trà rồi viết lên khay trà. Tình huống ở Đông Bắc, Thẩm Quốc Minh và Quan Lập Thành hai con hổ đang đánh nhau. Con trước là cái túi quốc gia, con sau sẽ làm mọi cách để ngăn chặn nó. Nếu không phải là Quan Lập Thành, Thẩm Quốc Minh có thể ngồi lại thư giãn. Chính bởi vì là anh ta, ván cờ này định mệnh có xác suất thành bại. Phó Tổng Bí Thư Chu ngượng ngùng nói. Có Trương Minh Tuấn hoạch định chiến thuật, Bí Thư Thẩm cùng ngài nằm quyền, chính là nắm chắc phần thắng. Thẩm Hạo Hiên rút ra một mảnh giấy và lau vết nước chê y ngón trỏ. Không, Thẩm Quốc Minh thua, tôi sẽ không thua, Thẩm Quốc Minh bại, và người liên lụy chính là ta. Anh nhìn chằm chằm ra hỏa than đỏ lên, ý cười trong mắt bị thay thế bằng một chút bạo lực. Muốn tự bảo vệ mình, trước tiên phải chịu trừng phạt. Phó Tổng Bí Thư Chu cho rằng mình đã nghe nhầm. Anh quay đầu về phía Thẩm Hạo Hiên. Chê y mặt có biểu hiện kỳ lạ. Anh bị sốc suýt ngã xuống đất. Kiểm sát trưởng Thẩm, đó là cha của cậu. Thẩm Hạo Hiên không quan tâm. Rót đầy bình trà ở gần tay. Sách cổ ghi lại rằng đã có 81 hoàng tử tìm cách chiếm đoạt ngai vàng trong ngũ triều triều đại thứ 13. Ngay từ thời Thương, Chu và đến cuối thời Thanh, không có quan hệ gia đình và đạo đức gì cả. Ông ta coi tôi như kẻ soi đường. Sao tôi không thể dùng ông ấy làm bàn đạp? Ông ta hồ từ ăn thịt con. Tôi cũng không niệm tình bố con. Anh ngửa cổ uống cạn. Nước trà đầu rất đậm và đẳng nóng. Thẩm Hạo Hiên dường như nuốt hết một bát rượu mạnh. Anh ta nằm lòng bàn tay khẽ dùng mình một cái. Phó Tổng Bí Thư Chu trải qua một thời gian dài mới miễn cưỡng tiếp nhận tin tức xấu như vậy. Anh ta lảo đảo đứng ở góc bàn. Giọng điệu run rẩy. Nhưng Bí Thư Thẩm đang ở cấp quốc gia. Ngoài quan hệ của anh với ông ấy, anh còn kém với ông ta hơn 4 cấp. Thẩm Hạo Hiên mỉm cười. Phó Tổng Bí Thư Chu. Về quan hệ, người ngoài không thể sao? Tôi có thể lật đổ nhà họ Ôn như thế nào? Cũng theo phương pháp như vậy, Thẩm Quốc Minh sẽ sống chết không đoán trước được. Ông ta sẽ phải dựa vào tôi. Phó Tổng Bí Thư Chu không ngừng lau mồ hôi lạnh trên y chán. Ngài thiếu gì người giúp đỡ? Thẩm Hạo Hiên cười nói. Tôi có người đã chọn. Anh ta cũng sẽ nguyện ý, sự việc đã đến lúc này. Nói thêm cũng vô ích. Phó Tổng Bí Thư Chu hiểu âm mưu của thiên thời địa lợi nhân hòa. Thẩm Hạo Hiên với anh ta đang chê y một con thuyền. Mặc dù người làm quan bao đời nay đều không liêm khiết và trung thành. Họ cũng không phải là kẻ ngố. Ngay lúc anh ta đổ nước trà vào bình, anh ta đã lên kế hoạch cho vụ án lớn này. Tôi muốn ba thứ. Một, tài liệu lưu trữ của Thẩm Quốc Minh về đảng của ông ta ở Long Giang. Hai, tài liệu Thẩm Quốc Minh đã đóng con dấu chính thức của tỉnh ủy cho mọi chi tiêu công. Thứ ba, việc tái thiết đất đai thuộc thẩm quyền của tỉnh ủy ủy ban. Xây dựng bất động sản, đấu thầu thương mại, và tất cả thông tin trao đổi tiền. Anh nên biết, tôi muốn vụ việc thực sự. Không phải chỉ là tay chân trong bộ phận lưu trữ. Tổng Bí Thư Châu được xếp vào hàng hào kiệt của quan lập thành. Thẩm Quốc Minh biết mình sẽ không xuyên thủng được nó. Nhưng mà, khi nghi ngờ nảy sinh, ông ta phải tin tưởng anh. Những con chip này không khó để anh ăn trộm. Phó Tổng Bí Thư Chu vẫn chưa phục được tinh thần giữa cuộc chiến hai bố con lị gián tàn sát nhau này. Ngay cả khi anh ta đã có những bài học từ quá khứ. Màn trình diễn này cũng rất ly kỳ. Rõ ràng là không có đường cho Thẩm Hạo Hiên đi. Tình thế kiềng ba chân thẩm. Quan, Trương thống trị Long Giang trong hơn hai thập kỷ sắp sửa được cải tổ. Nếu Thẩm Quốc Minh sụp đổ thì chuyện xưa của Thẩm Hạo Hiên phải được phơi bày. Khi ở trong tù, anh ta không còn cách nào khác là phải lên kế hoạch trước. Đại nghĩa phá hủy gia đình cha vợ, sau đó cắt đứt quan hệ với Thẩm Quốc Minh. Ấn tượng mà Thẩm Hạo Hiên dành đối với chính quyền trung ương giống như một kẻ ẩn giật. Đeo mặt nạ của đứa con hoang, bảo vệ phẩm giá của đất nước, tài sản của nhân dân và luật pháp. Việc mất đi cây lớn là Thẩm Quốc Minh không có nghĩa là một sự thay thế tương đương. Anh ấy sẽ phá vỡ thân thể dính đầy bùn của Thẩm Hạo Hiên và biến thành thế hệ thứ hai như cây cao độc lập. Khi triều đại bị thay đổi, con người đó sẽ thăng lên cao hoặc xuống. Đồng tử của tôi co rút mạnh nhìn vào tường. Quan Lập Thành giỏi cờ vây. Và có một trò chơi tên là Chess Array. Bốn góc hiển thị bốn quân. Và bốn góc nhỏ tương ứng với bốn quân. Dù đối phương đi đến ở đâu anh ta cũng không di chuyển bỏ qua. Anh ta chơi cực kỳ ổn định và chính xác theo thiết lập của anh ta. Dám chèo thuyền ngược dòng và đơn độc trong hoàn cảnh hỗn loạn. Bạn phải có khả năng và kiểm soát được tình hình. Cách chương.